Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 744, Đế Tôn Bài. Hắn đến tột cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn, mà tại chư phương cao nhân đều là nhìn về hướng Đế Tôn. Đồng thời cảm thấy một loại nào đó mơ hồ không vui chi ý lúc đang cùng Đế Tôn ác chiến Bắc vực chư tu, đều là đã sinh ra một loại nào đó táo bạo cảm giác. Rõ ràng sớm đã đem hắn đặt ở hạ phong, rõ ràng đã cuối cùng ra thủ đoạn, rõ ràng đã trước sau mấy lần nhìn muốn đem hắn đẩy vào tuyệt địa. Làm sao lại từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn cầm xuống? Đầu tiên là long tộc thủ đoạn, tái hiện âm dương thuật pháp, lại thấy được hắn ma thi chi thủ. Cuối cùng thậm chí đông thổ chi pháp đều có chỗ đọc lướt qua. Người này đến tột cùng còn có cái gì bản sự? Càng quan trọng hơn là, vì sao có loại càng đấu càng mạnh vẻ bất an? Người nhìn vẫn luôn ở vào hạ phong. Kết quả người hướng hắn xuất thủ càng ngày càng nhiều. Hắn nhưng vẫn là một dạng ở vào hạ phong. Lại nhiều lần phiên xuất thủ, chấn thương đối thủ. Chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy một cỗ quỷ dị khí tức, khiến người ta cảm thấy từng đợt bối rối, không thích hợp. Tại bên cạnh bờ vung dương huyết hà, lúc nào cũng khuấy động, muốn đem Đế Tôn bước tiến góc chết. Nhưng kết quả trước sau thử vô số lần, thật nhiều lần nhìn xem lập tức liền muốn được xính, nhưng cuối cùng lại chỉ là thất bại trong gang tấc. Thái Bạch Tông Chủ đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, vội vã thu hồi huyết hà của mình, thối lui đến bên ngoài trăm trượng, nhìn chằm chằm Đế Tôn động tác, sau đó một mặt âm trầm, thanh âm có chút phát lạnh nói, xác thực không thích hợp. Mạc Cửu ca kiếm ý tung hoành, phảng phất lúc quyển lúc thư vân khí, bày vẫy nửa bên hư không, chống đỡ lấy Đế Tôn đao quang. Hắn là Đế Tôn mạnh nhất đối thủ, tiếp nhận ở Đế Tôn tuyệt đại bộ phận áp lực, nhưng ở lúc này, bỗng nhiên cũng giống là ý thức được cái gì. Đúng, Phương Quý hung hăng ngưng tụ lại một cái cự đại âm dương thái cực hướng Đế Tôn ném tới. Quay người kêu to, sau đó hỏi, là lạ ở chỗ nào? Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ca, nhất thời đều không có nói chuyện, chỉ là thần sắc càng âm trầm, mà tại lúc này, lần lượt triển lộ nhiều loại thần thông uy năng Đế Tôn. Vẫn là loại bộ dáng mặt không thay đổi kia, giống như bị khốn tại trong mọi người không phải hắn, giống như người nhiều lần bị buộc đến tuyệt cảnh không phải hắn. Mà lại theo đại chiến tiếp tục, hắn ngược lại giống như là càng thêm dễ dàng một chút. Mặc dù bị vây ở giữa, nhưng đao quang vung chém, thần thông biến hóa, ứng phó hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở. Người này, đúng là vô địch hay sao? Chẳng lẽ hắn quả nhiên là sẽ không thua? Mà trận này càng phát khiến người ta cảm thấy quỷ dị đại chiến triển lộ tại trước mặt mọi người. Liền ngay cả những tu sĩ Bắc vực không có tư cách tham chiến kia cũng đều là cảm thấy từng đợt mê mang. Bọn hắn nhìn xem Đế Tôn bị bức bách, lại nhìn xem Đế Tôn nhẹ nhõm hóa giải mỗi một đạo đối thủ thần thông, nhiều lần thất vọng, lại không cách nào buông xuống hy vọng. Rốt cục vẫn là thời gian dần trôi qua bị buộc ra một chút phẫn hận khó hiểu sát ý. Ta liền không tin Đế Tôn thật có đáng sợ như vậy. Ta liền không tin, Bắc vực nhiều người như vậy, lấy không trở về phen này nợ máu. Chúng ta có lẽ tu vi không bằng ngươi, nhưng chẳng lẽ ngay cả hướng ngươi xuất thủ đảm lượng đều không có sao? Phảng phất là bị Đông Thổ Hồng Yên, Tây Hoang Huyền Cung, Nam Cương Bích Hoa ba người thất bại kích thích đến, có vô số người đỏ lên con mắt. Bỗng nhiên có người quát lớn, lại là Đông Thổ trở về Trần Khang lão tu, cùng hắn cùng nhau trở về sáu vị lão tu, hết thảy bảy người, trong lúc đột nhiên quát to, bảy đạo thân ảnh đồng thời lao đến, cùng thi triển một đạo thần thông, trùng trùng điệp điệp hướng về Đế Tôn đập tới. Đây là Bắc vực hướng ngươi đòi lại nợ máu một trận chiến. lão phu chính là chết cũng không bỏ được bỏ lỡ. Tức ra gia chủ cắn chót lưỡi, phun ra bản mệnh tinh huyết, tế lên còn sót lại nửa đường tử phù, hung dữ vọt vào chiến trường. Nếu là vì cầu tên, cơ hội tới. Tuyết Sơn Tông chủ Du âm thanh thở dài, sải bước vào giữa sân. Trận chiến này như thắng, ta chính là chết cũng sẽ danh truyền vạn thế. Trong khi tiếng nói thăm thẳm đung đưa, nàng cũng đã thi triển ra Tuyết Sơn Tông bí pháp. Tu vi của bọn hắn có lẽ đều không như đế tôn, chính diện đọ sức, thậm chí không có hợp lại chi lực. Nhưng bây giờ, dù sao đã có Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái tiếp nhận đế tôn đại bộ phận thần uy, liền cũng cho bọn hắn từ mặt bên xông vào chiến trường cơ hội. Dù sao bây giờ đế tôn một mực ở vào hạ phong, chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Mỗi người đều vọt lên, cũng không tin hắn sẽ bất bại. Chiến đến tận đây lúc, bất cứ người nào cũng có thể sẽ trở thành đè sập hắn cuối cùng một cây rơm giả. Người này quá không cho người yên tâm, mang xuống không có gì tốt chỗ. Liền ngay cả lúc này Đông Sơn, cái kia ba vị đứng ở trên núi hướng bắc vực xem ra lão tu, cũng đều là thấp giọng nói, bọn hắn giống như có lẽ đã có chủ ý của mình. Thế là, trong đó một vị lão tu liền nhẹ nhàng nâng tay, một đạo ngân quang bay vào trong hư không, tiễn hắn một đoạn đi. Ngoặc kép, giết, mà tại bắc vực trên chiến trường, theo càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đoàn, liền giống như trong nháy mắt dâng lên một mảnh thủy triều. Khắp mắt quét tới, có thể nhìn thấy vô số kẻ đầy người sát khí, thậm chí có thể nhìn thấy vô số người ôm lấy tử trí. Đế tôn bị đặt ở hạ phong, khiến cho bọn hắn tráng lên hướng đế tôn xuất thủ đảm lượng. Mà đế tôn từ đầu đến cuối bất bại, thì cũng ẩn ẩn khơi dậy bọn hắn đáy lòng lửa giận. Lửa giận này, có lẽ tại thập môn quỷ thần trận bị phá trước đó sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ lại xuất hiện phi thường tự nhiên. Bạch, trong hư không một mảnh kiếm quang chợt hiện, cực kỳ quỷ dị, chém về phía đế tôn phía sau lưng. Đó là đã từng ám sát qua Hải Châu tôn chủ Tuyết Cơ Tử. Lần này hắn xuất thủ ám sát đế tôn, ẩn nhẫn 300 năm, chẳng phải vì giờ khắc này. Có người cao giọng kêu to, chính là 49 kiếm tiêu Kiếm Uyên. Hắn phi thân lên, vọt giữa không trung, hướng về phía dưới đệ tử càng rõ ràng kêu lên. Hảo đồ đệ, đây là vi sư đời này khó được một lần lộ mặt thời điểm. Ta truyền cho ngươi một kiếm kia, trước cho ta mượn đi. Phía dưới càng rõ ràng đáp ứng, vội vã đem một kiếm kia cao cao quang lên. Giữa không trung Tiêu Kiếm Uyên cười ha ha, đưa tay bắt lấy một kiếm kia, hung hăng hướng về phía trước đáng đi. Trên quanh thân lập tức tách ra hào quang chói mắt, trình độ nào đó tia sáng này thậm chí đã không thua tại Mạc Cửu Ca kiếm. Ngang qua hư không, sau đó tan biến tại vân khí ở giữa, lại một lần nữa lúc xuất hiện, thình lình cũng đã chém tới đế tôn bên cổ một bên. Thẳng đến đế tôn thủ cấp, đây là hắn 300 năm thời gian lĩnh hội, bỏ chạy một kiếm, hoa nha nha, cổ thông lão quái vung vẩy lên hoàng kim sử, kêu to xông về trước đi qua. Bên người Thanh Phong Đồng Nhi cùng Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi, liều mạng tiến lên, một trái một phải kéo hắn lại. Đừng đi, buông ra, cổ thông lão quái tiếng phẫn nộ kêu to. Bọn hắn đều có thể đi, ta vì sao không có khả năng? Sư tôn, người ta tốt xấu có thể tiếp nhận trận chiến kia dư ba, ngươi cái này đi vào liền bị xoắn nát a. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong liều mạng dắt lấy, lão phu không đi không được. Cổ thông lão quái tránh thoát hai cái đệ tử ngăn cản, hay là vọt tới, hận hận vọt tới khoảng cách chiến trường kia rất xa trên một đỉnh núi, nhặt lên một khối đá đập tới. Vậy liền coi là dùng hết trách nhiệm của mình. hùng hùng hổ hổ đi trở về. Oanh, oanh, oanh, đạo đạo thần quang, tầng tầng thủy triều, đều là mênh mông cuồn cuộn tuôn hướng đế tôn. Nếu nói ngay từ đầu, một vị cao thủ gia nhập, còn có thể cho đế tôn một cái ứng phó cùng thời gian phản ứng mà nói. Như vậy lúc này, liền lập tức thành quần kết đội tu sĩ gia nhập chiến trường. Thần thông kia tựa như mưa to đồng dạng mênh mông cuồn cuộn ép hướng về phía đế tôn. Lúc này đối với đế tôn tới nói, liền không phải trong lúc ngẫu nhiên bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn trực tiếp bị vô tận tu sĩ, ngạnh sinh sinh ép tiến vào tuyệt cảnh. Cho dù là hắn, lúc này thậm chí đều giống như đã vung không xuất đao đến. Chiến đoàn đang bị không ngừng áp xúc. Đế tôn đại nhân, mà tại lúc này, chiến trường nghiêng hậu phương, ba ba khổng lồ bên người, còn có lấy tôn phủ mấy ngàn tu sĩ, trong đó còn bao gồm các vị tôn chủ, cùng quỷ vương, tuyết nữ bọn người. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem những cái kia điên cuồng đồng dạng tu sĩ bắc vực, liều mạng một dạng xông về đế tôn, chỉ cảm thấy trong lòng đang phát run, cảm thấy trời đều sập, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, những người này làm sao dám hướng chí cao đế tôn xuất thủ. Mấu chốt nhất là, đế tôn thật sẽ bại sao? Bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy từng đợt ý sợ hãi. So thập môn quỷ thần trận bị phá lúc còn muốn đáng sợ. Mà bọn hắn vào lúc này, thậm chí không dám lên trước tương trợ. Thật sự là bình thường bọn hắn cùng đế tôn khoảng cách cũng quá xa vời, căn bản không biết đế tôn đồng ý không cho phép chính mình tương trợ. Thế là, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem tu sĩ bắc vực như thủy triều đặt ở đế tôn trên đỉnh đầu. Nhìn xem đế tôn đao ý thậm chí đều đã bị vỡ nát. Kiềm chế, giống như là lâm vào trong một mảnh vũng bùn cự thú giống như. Ông, cũng vào lúc này, phương đông chân trời, mây trôi chuyển động, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang phá không mà tới. Kiếm quang kia tới như vậy đột ngột, cơ hồ khiến người hoàn toàn không phát hiện được nó là như thế nào xuất hiện. Mà tại hắn xuất hiện một sát na, thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng đã biến mất, hoặc nói bị ngự phục, tất cả đều khỏa đến trên một kiếm này, khiến cho đạo kiếm quang này đột nhiên lóe lên, sau đó trở lại đế tôn trên đỉnh đầu, tựa hồ đã thật sâu lâm vào vũng bùn. Đế tôn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về hướng đạo kiếm quang kia, trong tay hắn yêu đao, đột nhiên nâng lên, cùng phi kiếm kia chạm vào nhau, trong chốc lát đem kiếm quang chém vỡ nát. Chỉ bất quá, vốn là đã lâm vào trong trùng vây, bây giờ hắn đột ngột xuất đao, chém về phía kiếm quang kia, nhưng cũng lập tức khiến cho quanh người hắn lộ ra sơ hở. Cơ hồ ngay tại hắn nâng lên yêu đao một cái chớp mắt, Mạc Cửu Ca mũi kiếm tuôn ra mà tới, tại một sát na ở giữa, bạch quang hiện lên, một kiếm kia liền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, giống như là một đạo cái đinh, trực tiếp đem hắn đính tại trong hư không. Phốp, ngay sau đó tới là tiêu kiếm uyên bỏ chạy một kiếm, chạm tại trên bờ vai hắn. Oanh, là tước gia gia chủ thần phù, nổ ở trên đỉnh đầu hắn. Đồng, là cổ thông lão quái ném qua tới tảng đá, nhẹ nhàng lập vào sau ót của hắn phía trên. Chư thiên đều im lặng, thời gian phảng phất đã ngưng dừng. Ba ba khổng lồ bên người, không biết bao nhiêu tôn phủ tu sĩ, mở to hai mắt nhìn xem ra, đầy mặt kinh hoàng. Ba ba khổng lồ toàn thân hắc vụ bao khỏa kia, trong mắt hàn quang lưu chuyển, gắt gao nhìn về hướng lúc này đế tôn. Thanh yêu đao kia bỗng nhiên kêu run, tản ra phẫn nộ đến cực điểm khí cơ. Đế tôn thế mà bại, đế tôn thế mà thật thua ở bọn này người bắc vực dưới tay. Ha ha ha ha, tại trong thời không phảng phất đứng im đồng dạng này, đế tôn bỗng nhiên cất tiếng cười to, thanh âm hình như có chút điên cuồng.